Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 299, Thiên Cơ Sư. Tần Phong nghe vậy, hỏi nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Sao cái này nguy hiểm rồi rất nhiều lần? Chẳng lẽ lại là Thái Cổ Thần Sơn phái ra lượng lớn thần tôn cường giả xuất quan? Thế nhưng là liền xem như Thái Cổ Thần Sơn, thần tôn cường giả cũng là hy hữu nhân vật a. Mặc dù Tần Phong biết rõ Thái Cổ Thần Sơn loại này cũ xưa môn đình sâu không lường được, nhưng là lúc trước phái bên dưới hai cái bậc cao thần tôn tất nhiên cũng là cái giá cực lớn. Bây giờ thông thiên luyện ngục giới bên trong hao tổn rồi phủ đồ cùng quân lạc thương hai tôn cử phách, Thái Cổ Thần Sơn nghĩ muốn điều động thần tôn cường giả tất nhiên cũng cần ước lượng một chút khả năng ở thông thiên luyện ngục giới tổn thất, sẽ không như vậy tùy ý rồi. Mà chỉ cần không phải thần tôn cường giả giáng lâm, đối Tần Phong tới nói không coi là tuyệt cảnh. Lang thần, ngươi dám nói ra, ngươi liền không sợ những đại nhân kia nhóm chu ngươi chín tộc? Nếu là bị những đại nhân vật kia biết rõ, ngươi lang tộc đều muốn bị liên lụy. Vị đại nhân kia thần cơ diệu toán, ngươi cho rằng ngươi thoát khỏi sao? Thấy lang thần dự định mở miệng, mấy cái kia đại hán không khỏi uy hiếp nói, biểu lộ dọa người. A, muốn chết! Tần Phong thấy thế, hai mắt bên trong lãnh mang mãnh liệt bắn, kiếm gãy phía trên kiếm mang phun trào, hai đạo kiếm mang bắn ra, mang ra liên tiếp tàn huyết. Lúc này, kia hai cái chín cấp thần vương đại hán chính là bị Tần Phong chỗ chém rụng rồi hai tay, bị gọt sạch rồi hai chân, phong bế rồi thần niệm, không thể nhúc nhích. Thấy thế, kia lang thần than nhẹ một tiếng, hắn đã nhìn ra, Tần Phong sát phạt quả đoán, gặp được địch nhân tuyệt không mềm tay. Nếu là vạn nhất hắn thật đem Tần Phong thân nhân đặt tử địa, vậy hắn cũng sẽ gặp Tần Phong nợ máu, hắn lang tộc cũng sẽ đụng phải Tần Phong đả kích, đó là hắn không muốn tiếp nhận. Thái Cổ Thần Sơn những đại nhân kia trừ rồi phát treo xuống giải thưởng bên ngoài, còn đi mời rồi viễn cổ thiên cơ sư nhất tộc bên trong thiên kiêu ra tay. Đó là cái cũ xưa chủng tộc, cũng là từ Thái Cổ mà đến, là thần giới bên trong vì số lượng không nhiều chân chính cổ đại thế lực. Nhắc tới thiên cơ sư, thời điểm kia lang thần trong mắt tràn ngập một vệt kính sợ chi sắc, phảng phất là đối với cái tên này vô cùng tôn trọng cùng kiêng kỵ đồng dạng. Thiên cơ sư, thế nhưng là cái kia viễn cổ thời đại thôi diễn thiên cơ, danh xưng tiếp cận nhất thiên đạo bộ tộc kia. Tần Phong nghe được lang thần nhắc lên cái tên này, thế là trong lòng trí nhớ bị điều động rồi đi ra. Đây là thuộc về Jehovah trí nhớ, Tần Phong từ bên trong biết được, ở cổ đại bên trong, có nhất tộc tên là thiên cơ, danh xưng thiên cơ nhất tộc, chỉ bất quá cụ thể liền không biết rõ rồi. Jehovah trí nhớ không trọn vẹn, rất nhiều đồ vật đều không có. Lang thần gật đầu, thiên cơ nhất tộc có cùng thiên đạo gần thể chất, đồng thời cỗ vạn tộc khó có thể tưởng tượng đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Nếu là bàn về tu hành thiên phú, bọn họ tộc bên trong mỗi cái đi ra đều đủ để sánh ngang kia chút cổ tộc thiên kiêu. Nhưng là không biết rõ vì sao, thiên cơ nhất tộc nhân khẩu thưa thớt, thần giới thường nhân không thể gặp, cũng chỉ có Thái Cổ Thần Sơn loại kia cũ xưa chủng tộc mới có thể tìm được thiên cơ nhất tộc rồi. Kia cái thiên cơ sư là thuộc về thiên cơ nhất tộc, đồng thời có thôi diễn thiên đạo thiên phú, vị đại nhân kia đã ở thần thành bên trong bố trí xuống rồi tìm lớn như trời trận. Thiên cơ khí tức sẽ ở 10 năm trái phải dần dần khuếch tán đến toàn bộ đông bộ đại lục ở bên trên. Đến rồi lúc kia chỉ cần ngươi không chết, bọn họ liền có thể thông qua thiên cơ chuẩn xác tìm được ngươi khí tức. Đồng thời có thể mượn nhờ thôi diễn vị trí trực tiếp giáng lâm cường giả. Đến rồi lúc kia, ngươi mới nguy hiểm rồi. nói không chừng liền sẽ có Thái Cổ Thần Sơn Thần Tôn cường giả khởi hành giết ngươi. Nói như vậy, bọn họ chỉ cần khóa chặt ngươi khí tức, liền có thể vượt ngang khoảng cách vô tận truyền tống đến ngươi bên thân. Ngươi không thể nào trốn thoát được, chỉ có một con đường chết. Lang Thần nói xong, chính mình cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nếu là bị Thiên Cơ nhất tộc khóa chặt, chỉ cần còn sống trên phiến đại lục này, cho dù là phụ cận hạ vị diện bên trong, bọn họ cũng có thể mượn nhờ thiên đạo trực tiếp vượt ngang khoảng cách vô tận đem cường giả truyền tống đi qua. Vô luận là cái gì cường giả, đều sẽ vì loại này truy sát mà sợ hãi. Mặc dù cái này truyền tống cần muốn giao ra to lớn giá lớn, nhưng là đối Thái Cổ Thần Sơn tới nói, cái này giá lớn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Là như thế này. Wow. Tần Phong mày nhíu lại thành rồi một đoàn. Nếu là thật sự chiếu Lang Thần nói như vậy, vậy thật là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần kia thiên đạo khí tức lan tràn, bao trùm phạm vi bên trong Tần Phong, mọi cử động sẽ bị kia thiên cơ sư phát giác. Thái Cổ Thần Sơn Thần Tôn cường giả có thể trực tiếp khóa chặt Tần Phong, giáng lâm đến Tần Phong bên thân, mà Tần Phong trừ phi rời đi Đông Đại Lục, nhưng Tần Phong có thể rời đi, nhưng là toàn bộ Nghịch Tông lại không cách nào rời đi Đông Đại Lục. Mỗi trên một vùng đại lục đều có cố định số lượng cấp 2 tông môn. Nghịch Tông nếu là muốn rời đi cũng cần thương cân động cốt. Xem ra, cái này Thái Cổ Thần Sơn thật đúng là rất đáng ghét đó a. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, khớp xương nắm đến phát trắng. 10 năm, chỉ có 10 năm, 10 năm về sau, thiên đạo khí tức liền sẽ trải rộng Đông Đại Lục. Đến rồi lúc kia, chính là toàn thiên hạ truy sát Tần Phong thời điểm. 10 năm đối phàm nhân mà nói có lẽ là một đoạn thời gian rất dài, nhưng là đối với hắn loại này thần đạo cường giả, động một tí lấy vạn năm làm đơn vị tuổi thọ bên trong, 10 năm bất quá là một cái búng tay. Cho dù là Tần Phong yêu nghiệt tư chất, 10 năm nhiều nhất có thể đột phá một hai cái cảnh giới. Coi như hắn thành rồi cấp 5 thần vương, ở kia Thái Cổ Thần Sơn phía dưới cũng là giống như sâu kiến đồng dạng yếu đuối. Ở thần tôn cường giả trước mặt, Tần Phong cùng hạn mà phù du đồng dạng. Hắc ha ha, Tần Phong, các ngươi đều phải chết. Đợi đến thiên cơ sư đại nhân thôi diễn đến các ngươi vị trí cụ thể thời điểm, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Các ngươi, ai cũng chạy không thoát. Lưu Thông Thiên hàm răng bên trong giãy giụa ra một câu, nhìn chằm chằm Tần Phong bọn người, mặt lộ vẻ dữ tợn. Lang Thần, đến rồi kia một ngày, ngươi hôm nay làm hết thảy cũng sẽ bị đại nhân biết hiểu. Thái Cổ Thần Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Phong lòng bàn tay kiếm mang phun trào, sau đó trực tiếp một kiếm hạ xuống. Kia Lưu Thông Thiên não mà chính là bị gọt sạch, thần hồn bị vây ở thể nội ma diệt rồi sạch sẽ. Ồn ào, Tần Phong âm thanh rất lạnh. Kia Lưu Thông Thiên để hắn rất không thoải mái, dứt khoát trực tiếp giết chết được rồi. Cho nên, Tần Tông Chủ, ta nên nói đều nói xong rồi, hy vọng ngươi có thể buông tha tộc nhân của ta. Lang Thần mặt lộ vẻ bi ai chi sắc, thở dài nói, bọn họ nguyên bản xuống tới là vì rồi đuổi bắt Tần Phong đi Thái Cổ Thần Sơn đổi lấy bảo bối. 10 cái thần vương tạo thành bộ đội, 3 vị 9 cấp thần vương cầm đầu, cái khác đại bộ phân vậy đều là 3 cấp thần vương phía trên. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9, lại cuối cùng bị Tần Phong đến rồi cái giết ngược. Mười mấy tôn thần vương chỉ còn lại có rồi hắn một cái. Nếu là trước khi tới, có người nói cho hắn lại là cái này kết quả, hắn chết cũng không tin. Thế nhưng là, làm Tần Phong kiếm khí chém xuống thời điểm, hắn liền đã rõ ràng Tần Phong không thể địch lại. Hiện tại, ta chỉ cầu ngươi có thể buông tha tộc nhân của ta. Vì thế ta nguyện ý giao ra hết thảy. Kia Lang Thần lộ ra đắng chát biểu lộ, thấp nói, thân là cấp 8 thần vương, thực chất bên trong cũng là có kiêu ngạo, nhưng là làm kiêu ngạo ra lớn là tộc nhân cùng người thân thời điểm. Lang thần khuất phục rồi, thấp kém rồi đầu, giờ phút này, Tần Phong trong óc bên trong còn tại trầm tư trước kia lang vương kia lời nói. Hắn ở thôi diễn như thế nào phá cục, kia quay quanh đông đại lục thiên cơ khí tức, nhưng có biện pháp bài trừ. Tần Phong hỏi nói, lang thần đắng chát lắc đầu, nếu là như vậy tùy tiện liền bài trừ rồi, kia thái cổ thần sơn cũng sẽ không tốn hao như vậy lớn ra lớn đi mời kia thiên cơ sư rồi. Mạc Đình Ngọc có cha là thái cổ thần sơn bản tông một vị tộc lão. Vì rồi cái này chuyện đã tức giận, mà lại đã chiêu cáo thiên hạ, ai cũng không thể giúp các ngươi, nếu là bị phát hiện sẽ liên lụy 9 tộc, bao quát kia chút cấp một thế lực cũng đều rất kiêng kỵ, sẽ không giúp ngươi, về phần kia chút cấp 2 thế lực, hiện tại đang suy nghĩ như thế nào mượn cơ hội đưa vào thái cổ thần sơn đầu này thuyền lớn đâu. Hiện tại diệt trừ Tần Phong không chỉ có thể thu hoạch được rất nhiều tạo hóa, hơn nữa còn có thể cùng thái cổ thần sơn dựa vào là rất gần. Đối kia chút cấp 2 tông môn tới nói thế nhưng là một bút không sai mua bán. Giờ phút này thần giới kia chút cấp 2 tông môn đều đang khắp nơi lục soát tầm tần gió. Đương nhiên, bọn họ cũng có khả năng để mắt tới rồi nghịch tông. Không cách nào phá trừ. Nếu là như vậy, kia thiên cơ sư nhất tộc chẳng phải là muốn giết ai thì giết. Tần Phong có chút không lớn tin tưởng. Nếu là không cách nào phá trừ, kia thiên cơ sư nhất tộc đáng sợ đến cỡ nào. Tá trợ đại thế lực chi thủ, nghĩ muốn khóa chặt người đó liền có thể khóa chặt ai. Cho dù là kia người trốn ở hạ vị diện bên trong cũng không có chỗ ẩn trốn. Không biết rõ, vậy có lẽ là ta cô lậu quả văn, nếu là người nhận biết kia chút cũ xưa chủng tộc, nói không nhất định lấy biết rõ phương pháp phá giải, ta đối thiên cơ sư nhất tộc cũng không quen thuộc. Lang thần lắc đầu, hắn liền 9 cấp thần vương đều không phải là, căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đến thiên cơ loại này cũ xưa chủng tộc. Chớ đừng nói chi là biết rõ như thế nào phá giải rồi. Coi như trên đời này có phá giải biện pháp, vậy cũng không phải là hắn có thể biết rõ. Tốt, ta biết rõ rồi, cái này chuyện liền đến nơi này. Ngươi không phải là muốn làm chúng ta Tinh Thiên Tông thủ hộ thần thú à? Có thể, ta cũng có thể buông tha các ngươi lang tộc. Chỉ cần ta Tần Phong vượt qua lần này kiếp nạn. Tần Phong yên lặng, cuối cùng nhàn nhạt gật đầu. Ở lang thần sâu trong linh hồn trồng xuống rồi lạc ấn. Đem lang thần trong lòng ý chí phong ấn. Lang thần không có kháng cự. Buông ra rồi tâm thần. Chẳng qua rồi chính là vừa chết. Chỉ cần Tần Phong chịu tha thứ tộc nhân của hắn, hắn liền sẽ không thái quá kháng cự. Trong mấy ngày này ngươi ngay tại vô tận cương vực an tâm làm ngươi thủ hộ thần thú a. Trừ phi ta triệu hoán ngươi thượng thần giới, Tần Phong nhắc nhở nói, trồng xuống lạc ấn về sau, lang thần mọi cử động ở Tần Phong nắm giữ bên trong. Tần Phong có thể chỉ động động ý nghĩ liền đem lang thần từ trên toàn thế giới gạt bỏ. Cho nên ngược lại cũng không sợ kia lang thần sẽ phản nghịch. Ngao, kia lang thần biến thành rồi một cái sói to. Chiếm cứ ở rồi giang sơn xã tắc đồ bên dưới. Tần, kia hai cái 9 cấp thần vương cấp cái khác người trung niên thấy lang thần thật thu hoạch được. Rồi Tần Phong tha thứ. Trong lúc nhất thời trong óc bên trong một mảnh nổ vang. Bọn họ giờ khắc này hối hận rồi. Vô cùng hối hận, bọn họ coi là Tần Phong đến cuối cùng sẽ giết rồi lang thần. Bọn họ cùng một chỗ xuống địa ngục. Chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà thật nói được thì làm được. Giờ khắc này, bọn họ hé miệng nghĩ muốn cầu xin tha thứ. Lại không có chút nào âm thanh truyền ra. Tần Phong đã phong ấn rồi bọn họ thần niệm cùng cảm giác biết. Cơ hội đã cho. Không có nắm chắc tốt là chuyện của các ngươi. Tần Phong lạnh lùng, kiếm gãy đánh rớt. hai người thần hồn tịch diệt, cuối cùng hóa thành bụi bặm bị gió thổi tán. Tần Phong làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc, nói được thì làm được, nói cho một cái tha thứ danh ngạch, vậy không có chút nào hư đầu. Hai cái này người không có nắm chắc tốt, vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Mà kia lang thần, bị hắn nắm giữ ở trong lòng bàn tay, đối vô tận cương vực vậy tạo thành không được nguy hiểm. Tần sư huynh, Tần Phong, nguy cơ triệt để kết thúc. Giờ khắc này, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi chờ cả đám đều tiến lên đón. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN